Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 265, cô sắp phải vào tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đồng ý, liền quay đầu bỏ đi để lại người thư ký ngơ ngác. Mỗi chữ họ nói anh ta đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì lại không hiểu gì. Cả, hóa ra thợ sửa xe này không phải muốn nhận bố nuôi, mà là con trai ruột của sếp. Bình luận trong phòng livestream thì vô cùng sôi nổi. Có đoàn làm phim nào chuyên quay phim cẩu huyết tìm bố anh ta đóng phim không? Cuộc đời ông ấy thật sự quá thăng trầm. Hai lần mất trí nhớ, gặp lại nhau sau hơn 30 năm. Phim cẩu huyết tôi hay xem cũng không cẩu huyết đến mức này. Quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, may mà kết thúc có hậu. Nếu không tôi sẽ khóc chết mất. Anh Khải đi quá vội, thậm chí còn không cầm theo điện thoại. An Như cố liền tắt điện thoại, trong đầu hiện lên kết quả vừa tính toán được. Trong lòng dấy lên một trận xót xa, một tên nghiện cờ C và một cô tiểu thư nhà giàu si tình đã khiến một gia đình vốn dĩ phải hạnh phúc viên mãn trở nên tan vỡ. May mà cậu của anh ta đã bị bắt vì tội cướp giật ở nơi khác, không ai quan tâm đến anh ta nữa. Còn cô tiểu thư nhà giàu quyền thế, 30 năm trước đã có thể lái xe hơi, gieo gió gặt bão. Vài năm trước, khi chính phủ triệt phá thế lực đen tối, gia tộc Hống Hách của cô ta đã sụp đổ. Hơn nữa, đến khi anh Khải, bố anh ta và mọi người kịp phản ứng, thì cô tiểu thư nhà giàu kia sẽ phải ngồi tù. Có thể coi là ác giả ác báo, nhưng đời người có được mấy lần 30 năm? An Như cố thu hồi ánh mắt, không nghĩ đến chuyện của anh Khải nữa, liền nói với mọi người trong phòng livestream: "Livestream hôm nay đến đây là kết thúc, buổi livestream tiếp theo sẽ diễn ra vào 10 ngày nữa." Mọi người trong phòng livestream vẫn còn tiếc nuối, muốn xem cảnh gia đình anh Khải đoàn tụ quá. Nhưng anh ấy không cho xem, tức chết mất. Streamer bói thêm một quẻ nữa đi. Hôm nay không có mấy người xui xẻo. Tôi chỉ biết khóc thôi. Chưa xem đã, không có livestream của cô, tôi sẽ chết mất. Giữa làn sóng bình luận níu kéo, An Như cố vẫn tắt livestream. Hôm nay livestream khá ngắn, chỉ 2 tiếng rưỡi. Nhưng cô đã nói chỉ xem, bói 3 quẻ, sẽ không nuốt lời. Nếu đã mở lời, những khán giả chưa thỏa mãn này có thể khiến cô phải livestream cả đêm. Sáng sớm hôm sau, núi xuất vân mây mù bao phủ, du khách đông đúc, những người từng đến dâng hương đều cảm thấy thần linh ở đạo quán xuất vân rất linh thiêng, đặc biệt là sao bắt đầu. Mỗi lần bái sao bắt đầu, họ đều có cảm giác như được khai sáng. Đây là trải nghiệm mà họ chưa từng có ở những nơi khác. Liền cảm thấy bị thuyết phục, gần như 100, trở thành khách quen. Hiện tại, lượng khách trung bình mỗi ngày đạt hơn 200 người. Trong thời đại huyền học đang dần mai một như hiện nay, tuy còn kém xa đạo quán Thanh Phong, đạo quán lớn nhất Nam Thành, nhưng cũng được coi là một quán đạo nhỏ khá sầm uất. Tuy nhiên, có lợi thì cũng có hại. Rất nhiều người tìm đến cô để xem bói. Tuy tinh thần lực đủ, nhưng dù sao cũng là phàm nhân. Thường xuyên xem thiên cơ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi. Vì vậy, An Như Cố đã đặt ra quy tắc, mỗi ngày chỉ xem bói tối đa 5 quẻ ở ngoài đời. Thương Nguyệt có lẽ đã thừa hưởng gen thương nhân từ tổ tiên. Liền nghĩ ra cách bốc thăm, ai bốc được số thì sẽ được xem bói. An Như Cố nghĩ lại, cách này cũng giống như bốc thăm may mắn trong phòng livestream nên đã đồng ý. Kết quả bốc thăm được công bố, một cô gái trẻ bốc được số 1, mừng rỡ khôn xiết, liền đến tìm An Như Cố xem bói. Cô gái có ngoại hình thanh tú, mặc váy dài màu xanh lam, mặt mày hồng, hào, như thể sắp có chuyện vui. Vừa bước vào sân, cô ấy đã kích động nói. Đại sư, tôi xem livestream của cô. Đã lâu rồi, tôi cố ý lặn lội đường xa đến đây để xem bói. Thôn Thang Trì rất hẻo lánh. Sau khi đi tàu điện ngầm đến ga Đông Phong, gần nhất, vẫn phải đi xe buýt thêm 40-50 phút nữa. Sau khi vào thôn, đường đi cũng không dễ tìm. Đúng là rất vất vả. An Như Cố khẽ gật đầu. Lịch sự nói, cảm ơn cô đã ủng hộ. Cô cầm mã QR trên bàn lên, đưa cho Khương Tô xem. 666 tệ. Khương Tô lập tức chuyển tiền. Sau đó hào hứng nói, đại sư, tôi muốn xem, ngày cưới, ngày nào kết hôn là thích hợp nhất, ngày nào có thể giúp hôn nhân của chúng tôi thuận lợi. Còn nữa, hôn nhân của chúng tôi sau này sẽ thế nào? Liệu có hạnh phúc không? Giọng nói của cô ấy có chút lo lắng, rõ ràng là đang bất an về tương lai. Để tôi xem giúp cô. Sau khi nhận được tiền xem bói, An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán. Khi nhìn thấy điều gì đó, cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước. Mặt người phụ nữ này thật sự quá xui xẻo. Cô thu hồi vẻ mặt vui vẻ, nói, cô đừng xem ngày cưới nữa. Cô sắp phải ngồi tù rồi, Khương Tô. Cô ấy biết An Như Cố là một đại sư thực sự. Liền sợ hãi, không nhịn được lùi lại hai bước, nói năng lộn xộn, sao tôi lại phải ngồi tù? Tôi là người tốt mà, tôi chưa từng phạm tội. Tại sao cảnh sát lại bắt tôi? Không đúng, dựa vào đâu, chứ? Cô ấy không khỏi nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ mình đã làm điều gì xấu mà bản thân không biết? An Như Cố chật rãi lắc đầu. Tôi biết cô là người tốt, cũng giống như đa số mọi người. Bình thường không cố ý làm việc thiện, nhưng cũng không làm điều ác, là một người bình thường. Khương Tô được khẳng định, liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ N, G, Ư, C trách móc. Đại sư biết tôi là người tốt, tại sao còn cố ý dọa tôi? Quá đáng lắm. Ý tôi là, cô sắp phải ngồi tù không phải vì những chuyện trong quá khứ, mà là vì những chuyện trong tương lai. Nghe vậy, Khương Tô lại hồi hộp, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Chẳng lẽ tương lai tôi sẽ trở thành kẻ G, Y, E, C người? Nhưng tôi nhát gan lắm, ngay cả tự sát cũng không dám, huống hồ là G, Y, E, C người. Thấy cô ấy suy nghĩ lung tung, An Như Cố khẽ mỉm cười. Cô không G, Y, E, C người, nhưng cô hại người, người cô hại chính là bạn trai của cô. Khương Tô hoàn toàn không ngờ tương lai mình lại hại bạn trai. Cô ấy hít một hơi lạnh, không nhịn được suy đoán. Chẳng lẽ tôi bị cắm sừng nên mới lấy D, A, O, D, ở M anh ta? Tuy hơi cực đoan, nhưng cô ấy cũng không dám đảm bảo trong lúc tức giận. Liệu cơn giận có lấn át lý trí khiến cô ấy đờ, ớ, em người hay không? Thấy cô ấy sợ hãi như vậy, An Như Cố liệt không vòng vo nữa, mà nói, thẳng, cô định đưa bạn trai đi trải nghiệm sinh con à, cách chương.